Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ảnh hưởng khuếch tán. Ai cũng không có thể liệu đến, theo Tông Tam Thiếu, đẩy ra Tam Quốc Bình, luận nhanh chóng truyền bá, cho bị phát hỏa nóng lên, Tam Quốc càng, thêm ồn ào náo động, mỗ bên đường quán trà, hai vị quen thân trà khách đang nước miếng văng, tứ tung nghị luận không nghỉ. Ai có thể biết được, một tay phá hủy Đại Hán đế quốc 400 năm, thống trị loạn Hoàng Cân, phía sau màn đầy tay lại là thế gia đại tộc. Làm sao lại là thế gia đại tộc? Bọn họ cùng giặc khăn vàng tử hình như, không đội trời chung đi, cũng đừng nói mê sảng. Ha ha, xem ra ngươi chưa từng nghe qua Tông Tam Thiếu Tam Quốc Bình. Luận A, nơi đó đầu thế nhưng là nói được hết sức rõ ràng hiểu. Tông Tam Thiếu, chính là viết ra Tam Quốc diễn nghĩa, vị kia. Hắn lại, bước phát triển mới sách A. Nói nghe một chút, rất đơn giản A. Tam Quốc Bình thư ngươi không phải nghe được rất cẩn thận hay sao? Dù sao cũng nên biết được Hán mặt loạn Hoàng Cân nặng. Tài khu ở đâu A? Cái này ta đương nhiên biết đến. Trương Giác ở Ký Châu Quảng Tông, vung cánh tay hô lên. Thiên hạ tám châu khăn vàng đệ tử hưởng ứng. 3, 16 phe nhân mã hơn 100 vạn. Thanh thế cuồn cuộn kinh thiên động địa. Hai người nói được cao hứng, âm thanh bất chi bất giác lớn lên, hấp dẫn. Bên cạnh trà khách, thậm chí quán trà chủ nhân chú ý. Từng cái nghe được, say sưa ngon lành mặt mày hớn hở. Tam Quốc nóng lên, cũng không phải nói đùa. Hai vị kia cũng không lắm để ý. Hoặc là nói trò chuyện vui vẻ, căn bản là không có chú ý. Vậy ngươi có thể biết Nhữ Nam Hoàng Cân quân thế đầu cũng là không nhỏ, tự nhiên sẽ hiểu. Nhữ Nam khăn vàng thế nhưng là có Liêu Tịch cùng Chu Thương mãnh tướng như vậy, hình như Liêu Hóa cũng là cái này một bộ khăn vàng tướng lĩnh. Muốn ấn Hoàng Cân quân tác phong làm việc, cái kia chỗ Quảng Tông Ký Châu cùng Nhữ Nam chi địa khẳng định bị phá hư được không nhẹ. Nơi đó thế gia đại tộc cũng tương tự sẽ không có kết cục tốt. Có phải thế? Không, đây là đương nhiên. Không phải loạn Hoàng Cân, cũng đã nói không lên. Dao động Đại Hán căn cơ. Không chỉ có quen thân trà khách cho rằng như thế. Bên cạnh nghe được, nghiêm túc trà khách, cũng liền gật đầu liên tục phụ họa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy. Hiển nhiên trong đó cũng có mấy vị thật sớm đã nghe qua bình luận, trên mặt lộ ra cổ quái vẻ mặt. Nhữ Nam thế nhưng là tứ thế tam công Viên Thị hang ổ, Ký Châu càng, Viên Thiệu thành tựu Bắc Phương bá chủ căn cơ. Nếu thật sớm liền bị Hoàng Cân quân họa hại, Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai huynh đệ ở Hán mặt chư hầu tranh bá giai đoạn trước, thanh thế cũng sẽ không như vậy hùng tráng. Lời nói này có thể nói hồng trung đại lữ, lập tức liền chấn động đến quen. Thân trà khách trợn mắt hốc mồm, hồi lâu nói không ra lời. Không chỉ có là hắn, lần đầu nghe thấy lần này ngôn luận còn lại trà khách, đồng dạng im lặng không nói. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Phản bác, hắc hắc, lần này không phản đối đi. Loạn Hoàng Cân nếu cùng Viên Thị gia tộc, còn có một đám Ký Châu thế gia không có quan hệ mà nói. Dựa vào cái gì bọn họ đều có thể ở về sau quần hùng tranh bá trong quá trình thi thố tài năng lưu lại danh hào. Trong kinh quán rượu, quen thân công tử ca tụ hội, cũng không có người đàm luận nhà ai thanh lâu cô nương xinh đẹp, chỗ nào chàng tử chơi rất hay loại hình, mà là tươi mới lôi cuốn Tam Quốc bình luận. Ngày hôm qua Tam Quốc bình luận, các ngươi đều nghe không? Ai nha, ngày hôm qua trong nhà chính hảo có việc rút ghê gớm thân. Tông Tam Thiếu lại nói những thứ gì kinh thế hãi tục bình luận. Ha ha, ngày hôm qua bình luận chính là quốc chi đại tặc Đồng Trác. Nội, dung tương đương đặc sắc. Đáng tiếc ngươi không có thể nghe được. Đồng Trác hay sao? Đại Hán 400 năm Giang Sơn cơ bản liền phế đi. Trong tay Hán, người người có thể chu diệt tặc tử, có gì tốt bình luận? Vậy ngươi liền sai. Đồng Trác ở chưa đi đến kinh trước, tuyệt đối là đại Hán triều dốc lòng điển hình, có thể được xưng là một tiếng nhân trung chi. Long, một hại nước hại dân tặc tử, làm sao lại trưởng thành bên trong chi long? Đồng Trác xuất thân ngươi cần phải nhớ kỹ a. Đương nhiên, hắn một nhà thanh bạch, dựa vào quân công ghép thành Đường Đường, Hà Đông thái thú, dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ có thể nói Hán mặt biên cương hùng binh đứng đầu. Cái này còn không phải dốc lòng điển hình hay sao? Ngồi cùng bàn Dư công tử ca cũng không nhịn được gia nhập vào. Chậm rãi mà nói, tinh thần phấn chấn, thủ hạ Lý thúc dục Quách tỷ, còn có Trương Tế phiền lụa, đều là khá là ghê gớm kỵ binh tướng nhận, thậm chí không nhất định so với Bạch Mã Công Tôn phải kém. Còn có Viên Thiệu thủ hạ đệ nhất đại tướng Cúc Nghĩa, cũng là ở Đồng Trác dưới trướng hỗn xuất đầu, cùng cả Hán mà Tam Quốc trong lúc đó cũng khó khăn được thấy một lần phương diện thống soái chi tài tư vinh. Đồng dạng cũng là Đồng Trác thủ hạ, võ tướng thật ra thì cũng không kém, Hoa Hùng ít nhất cũng là chuẩn nhất lưu võ tướng, còn có một nhất lưu tiêu chuẩn Trương Tú. Vị kia ngày hôm qua có việc, không có trước tiên nghe được Tam Quốc bình luận công tử ca, lúc này nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng có chút thẹn quá thành giận, tức giận nói, vậy lại như thế nào? Đồng Trác cuối cùng không phải là thành quốc chi đại tặc hay sao? Các đồng bạn lại là lơ đễnh. Quan hệ quen nhất vị kia cười nói, người khả năng không biết, dựa theo Tông Tam thiếu suy đoán, cái kia Đồng Trác rất có thể chính là tứ thế tam công viên gia môn sinh, không phải đồ phu xuất thân. Đại tướng quân Hà Tiến bị dao động muốn nhờ người ngoài, cũng sẽ không trước tiên liền nghĩ đến Đồng Trác. Không thể nào, thật muốn nói như vậy, Đồng Trác làm sao lại giết Viên Gặp toàn gia, chẳng phải là khiến cho người khinh thường. Chỉ có thể nói Viên gia đây là tự làm tự chịu. Đồng Trác vào kinh sau bị mênh mông thiên quyền thế, còn có vô biên kim tiền mỹ nữ mê bỏ ra cặp mắt, đúng là dã tâm bành trướng không chút kiêng kỵ. Từ trên xuống dưới, nhà họ Viên vẫn như cũ coi hắn là làm môn sinh, cố lại tùy ý giày vò. Trước có Viên Thiệu chỉ về phía lỗ mũi lên án mạnh mẽ, sau có các loại bực mình chuyện, Đồng Trác tính khí đi lên đâu còn quản được nhiều như vậy. Không chỉ có như vậy, nếu không phải Đồng Trác dưới cơn nóng giận đại khai sát giới, đem Viên Gặp cả một nhà toàn bộ xử lý, về sau Hán mạt quần hùng tranh giành sẽ không có thế lực khác chuyện gì. Nói như thế nào, ngày hôm qua bởi vì không nghe thấy mới nhất bình luận công tử ca một mặt phát điên, cảm giác bỏ qua toàn thế giới. Viên gia trưởng tử Viên Cơ cùng nhau bị giết a. Nếu Viên Cơ không chết, mà nói tứ thế tam công Viên gia cơ nghiệp căn bản là không tới phiên Viên Thiệu cùng Viên Thuật chia cắt. Một cái không có phân liệt Viên gia cường đại cỡ nào, tổng hợp một chút Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai huynh đệ thế lực liền có thể thấy đốm, căn bản là không có chư hầu khác chuyện gì. Lúc này một vị khác công tử ca não đại động mở, không thể chờ đợi nói, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một loại khả năng, Viên Gặp toàn gia gặp trừ tự thân duyên cớ, sợ là cũng không thiếu được còn lại thế gia đại tộc thủ bút, nhất là Hoàng Nông Dương thị, đồng dạng là Hán mặt đỉnh cấp thế gia, thì thế nào khả năng kêu Viên gia một nhà độc đại? Có khả năng này, Hoàng Nông Dương thị có thể so Viên thị điệu thấp hơn nhiều, loạn hoàng cân đồng dạng không thiếu được Dương gia trợ giúp. Chỉ là bọn hắn nhà đi không phải tranh giành bá thiên hạ con đường, nhưng cũng sẽ không kêu Viên gia độc đẹp ở tiền. Mấy vị dĩ vãng lưu luyến bụi hoa công tử ca, lúc này lại là đúng dấu ở Tam Quốc chuyện xưa chuyện phía sau càng cảm thấy hứng thú hơn. Từng cái mặt mũi tràn đầy chấn phấn thoá bay tứ tung, tinh thần phấn chấn chỉ điểm giang sơn không tốt đẹp được thoải mái. Cái này có thể so lưu luyến bụi hoa có ý tứ nhiều. Cả kinh thành nhận lấy Tam Quốc bình luận ảnh hưởng, đâu đâu cũng có nghị luận ầm ĩ tràng diện, náo nhiệt ồn ào cực kỳ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ